Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, bị hố lên phải thuyền giặc. Cái này đơn giản, không ngại phòng theo yêu tộc thiên đình, xây một địa phủ, thiết phong đô đại đế quản hạt, trong địa phủ, lại thiết ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm la, phân ti đều trước. Tên như ý nghĩa, thập điện Diêm Vương tổng 10 vị, phân biệt là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, Đệ Nhất Điện Tần Quảng Vương, chuyên ti nhân gian thọ thiên sinh tử, quản lý cát hung, thứ hai điện Sở Giang Vương, chuyên ti công việc đại địa ngục, tức hàn băng địa ngục. Thứ ba điện Tống Đế Vương, chuyên ti dây thừng đen đại địa ngục. Thứ tư điện Ngũ Quan Vương, chuyên ti hợp đại địa ngục, tức huyết trì địa ngục. Thứ ngũ điện Diêm La Vương, chuyên ti kêu to đại địa ngục. Thứ lục điện Biện Thành Vương, chuyên ti uổng tử thành. Thứ thất điện Thái Sơn Vương, chuyên ti náo nhiệt địa ngục, tức thịt vụ địa ngục. Thứ tám điện Đô Thị Vương, chuyên ti đại nhiệt làm lớn chuyện địa ngục, tức buồn bực nồi địa ngục. Thứ chín điện Bình Đẳng Vương, chuyên ti lưới sắt a tỳ địa ngục. Thứ mười điện Chuyển Luân Vương, chuyên ti đều điện giải được quỷ hồn, khác nhau thiện ác, hạch định đẳng cấp, phát hướng đầu thai, ngoại trừ ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm Vương. Mặt khác còn có thể thiết dưới 18 tầng địa ngục, lấy cung cấp cực ác người, tẩy đi nghiệp lực, trùng nhập luân hồi. Nghe được Tiêu Thiên chậm rãi nói đến, hậu thổ không điểm đứt đầu. Cái này cái gọi là địa phủ luân hồi chỗ, không thể nghi ngờ chính là giải quyết oan hồn càng để lâu càng nhiều biện pháp tốt. Lập tức quay đầu nhìn về phía Minh Hà lão tổ, ta bị vị đạo hữu này chỉ dẫn, muốn mượn âm u huyết trì xây một trận chỗ, là chúng sinh không tám không đất luân hồi. Mặc dù cảm thấy Tiêu Thiên nói có mấy phần đạo lý, nhưng là nghe xong muốn chiếm địa bàn của mình, Minh Hà lập tức lại không vui. Sáu đạo mà nói, chưa từng nghe thấy, huống hồ nếu như hồn phách đều vào lục đạo luân hồi, ta A-tu-la tộc làm sao bây giờ? Nghe vị kia đạo hữu ý tứ, sáu đạo bên trong, thiện ác đều có ba nói. Sáu đạo một lập, A-tu-la tộc từ làm sinh sôi không ngừng, vĩnh thế trường tồn, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, không xây cất luân hồi. Ta A-tu-la tộc cũng là sinh sinh bất diệt, vừa lại không cần nhường ra huyết hải, chỉ bằng lão tử nắm đấm lớn hơn ngươi. Tiêu Thiên ở trong lòng đại đại đậu đen rau muống, miệng bên trong lại là nói xong. Sáu nói ra, thiên đạo toàn, đạo hữu giúp ta hoàn toàn thiên đạo, làm hưởng vô lượng công đức. Vô lượng công đức, Minh Hà nghe xong công đức hai chữ, lập tức con mắt đều tái rồi. Năm đó phí lớn như vậy lực khí tạo A-tu-la tộc, mệt mỏi bên trên khí không tiếp dưới khí, không phải là vì công đức à? Kết quả tạo cái tứ bất tượng, không bị thiên đạo thừa nhận, ngược lại trở thành hồng hoang trò cười. Hiện tại chỉ cần để một khối địa bàn đi ra, liền có thể đạt được vô lượng công đức. Cái này không nên quá đơn giản, mặc dù trong lòng đã giống nhìn thấy cá mèo, bất quá mặt ngoài bên trên, Minh Hà lão tổ vẫn là giả vờ giả vịt sờ sờ sợi dâu, làm ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ. Nếu là vì toàn thiên đạo, ta từ làm đáp ứng. Chỉ là cái này U Minh huyết hải xây lục đạo luân hồi về sau, vẫn phải cho A-tu-la tộc lưu một chỗ ở. An, CCFS, đưa tộc nhân. Cái này đơn giản, địa phủ chỉ là xây dựng vào máu trên biển, sẽ không hủy hoại đạo hữu khắp nơi. Huống hồ A-tu-la tộc dũng mãnh thiện chiến, có thể trợ ta quản lý địa phủ, cũng là một bút công đức. Tiêu Thiên đã hoàn toàn mò thấy Minh Hà gia hỏa này tính khí, chỉ cần vừa nhắc tới công đức hai chữ, tuyệt đối là nói chuyện một cái chuẩn. Quả nhiên gặp Minh Hà khẽ gật đầu. Thiện, hết thảy mặc cho đạo hữu an bài. Nhìn Minh Hà đã bên trên mình thuyền hải tặc, Tiêu Thiên cười hắc hắc, nhìn hướng về sau thổ cát đều là đã nước chảy thành sông. Chỉ gặp hậu thổ gật gật đầu, lập tức phát dưới hoành nguyện, ta là tổ vu hậu thổ. Có cảm giác oan hồn tàn phá bừa bãi, quấy dày hồng hoang sinh linh, nay nguyện lấy thân hóa luân hồi, xây địa phủ, lập sáu đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp bên trên bầu trời, công đức quang mang lập tức chiếu rọi huyết hải. Cái này vô lượng công đức lập tức một phần là ba. Năm thành công đức bay hướng về sau thổ, công đức gia trì phía dưới. Hậu thổ trong nháy mắt hiện ra tổ vu chân thân, mình người đuôi rắn, hai tay nắm ở đằng rắn, tại công đức chi lực cọ rửa phía dưới. Hồi lâu, tổ vu chân thân lần nữa biến hóa, hóa là một tòa cao đại thành trì, đứng sừng sững máu trên biển, tên là địa phủ, mà cuối cùng một tia công đức rơi xuống. Địa phủ trước đó thì là xuất hiện một vị lão bà hình tượng. Nó là mạnh bà, bởi vì hậu thổ không có nguyên thần, thân hóa sáu đạo về sau vốn nên như bàn cổ bỏ mình. Nhưng thiên đạo có cảm giác hậu thổ đại đức, công đức kim quang hóa làm hậu thổ nguyên thần, để hậu thổ ý thức có thể kéo dài. Bất quá, về sau hậu thổ liền không còn là tổ vu, cũng không thể rời đi địa phủ. Thiên hàng vô lượng công đức, năm thành cho thân hóa luân hồi hậu thổ, ba thành thuộc về điểm hóa hậu thổ Tiêu Thiên, cuối cùng còn có hai thành rơi xuống Minh Hà trên thân. Mắt thấy hậu thổ xây sáu nói, đúng là lấy sinh mệnh mình làm đại giá, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mắt thấy thiên đạo công đức hàng dưới đến không sai biệt lắm, Tiêu Thiên mới đột nhiên mở miệng, thiên đạo không được đầy đủ, tổ vu hậu thổ thân hóa luân hồi, đạp đất phủ sáu nói, nay nguyện mượn cái này sáu đạo chi lực, xây địa đạo, lấy phụ thiên đạo không được đầy đủ, đạo lập. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái này một tòa khổng lồ địa phủ, lập tức lần nữa biến đổi, vậy mà không còn tuân theo thiên đạo quy tắc, mà là tự thành một thể, độc lập với thiên đạo bên ngoài. Cái này một tí biến cố, lập tức trên đỉnh đầu vô ích, một tiếng sấm rền nổ vang, cả kinh Minh Hà lão tổ toàn thân lắc một cái, đây là thiên đạo cảm thấy mình chịu đến lừa gạt, phát ra tức giận cảnh cáo. Ngay từ đầu Tiêu Thiên chỉ dẫn hậu thổ thân hóa luân hồi, để thiên đạo cảm thấy hậu thổ thân hóa luân hồi là vì bù đắp thiên đạo. Nói cách khác, lục đạo luân hồi cũng là thiên đạo một bộ phận, cho nên ở phía sau thổ thân hóa luân hồi về sau, lập tức hàng dưới đại công đức lấy đó khích lệ. Kết quả đây, gia hỏa này công đức vớt xong, quay đầu bổ sung một câu, ta cái này không phải là vì bù đắp thiên đạo, mà là muốn thành lập địa đạo, cùng thiên đạo một chủ một phụ, cùng hưởng hồng hoang. Cái này mơ hồ là muốn cùng thiên đạo tranh đoạt hồng hoang quyền quản lý a. Thiên đạo toàn trí toàn năng, làm sao không có thể cảm giác ra Tiêu Thiên ý đồ, phát hiện mình bị lừa gạt, nhưng công đức chi lực đã hàng dưới, gả ra người nữ nhi tát nước ra ngoài, không có cách nào thu hồi lại, đành phải phát ra tức giận cảnh cáo, nhưng lại không thể tùy ý hàng dưới thiên phạt, bởi vì lục đạo luân hồi thành lập về sau, để hồn phách có đường ra, xác thực có lợi cho hồng hoang, thiên đạo cũng có thiên đạo nhất định phải tuân theo quy tắc, không có thể tùy ý vọng là, cho nên thiên đạo mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể để thiên địa biến sắc, sấm rền cuồn cuộn, dùng cái này đến cảnh cáo Tiêu Thiên không nên quá phận. Nhưng là có quan hệ gì đây? Đối với Tiêu Thiên mà nói, lập nho giáo, thu phục nhân tộc, bây giờ lại xây địa phủ, lập địa đạo, Đây vốn chính là từng giờ từng phút bong ra từng màng thiên đạo quyền khống chế. Này lên kia xuống, đây cũng là suy yếu thiên đạo phương pháp. Đối với Tiêu Thiên mà nói, hết thảy đều trong dự liệu. Nhưng đối với Minh Hà Lão Tổ mà nói, thế nhưng là bị dọa mộng. Xong, Thô Đại Sự a, chính mình lúc đầu một lòng muốn lấy lòng thiên đạo. Nhưng là cũng không rõ thế nào. Không hiểu thấu vậy mà đứng ở thiên đạo mặt đối lập. Với lại Tiêu Thiên xây địa phủ địa bàn là mình cho. Sau này muốn phiết đều phiết không rõ. Ngươi, biết mình bị Tiêu Thiên kéo lên phải thuyền giặc. Minh Hà lập tức vừa sợ lại khí. Nhưng là cũng không có cách nào a. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Thiên đạo, ta không phải cố ý a. Phẫn nộ hối hận phía dưới, Minh Hà lập tức ngửa mặt lên trời cuồng hô, trăm mối cảm xúc ngổn ngang bên trong, vậy mà chém ra một thi. Nói đến Minh Hà cũng là ngoan nhân, ý thức được chính mình không cách nào quay đầu về sau. Lập tức triệu ra nguyên đồ, A Tỳ song kiếm, tay nâng kiếm rơi, lập tức giết chết vừa mới xuất hiện bản thân thi. Sát thiên, giết. Sát chúng sinh, lấy giết chứng đạo, hảo khí phách, Minh Hà ngươi có biết, ngươi sát thiên giết, cuối cùng giết liền là thiên đạo, vốn chính là đứng ở thiên đạo mặt đối lập, giết đạo dễ toàn, thiên khó dò, muốn dùng cái này chứng hỗn nguyên, căn bản chính là người si nói mộng, chẳng bằng làm địa phủ quản hạt, không hề bị đến thiên đạo khống chế, bị Tiêu Thiên một nhắc nhở. Minh Hà lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vì cầu thánh vị, hắn có thể nói lo lắng hết lòng, đầu tiên là muốn lấy công đức chứng đạo, bắt chước nữ hoa tạo ra con người, bất đắc dĩ thất bại trong gang tấc, thiên đạo giải thích là nghiệp lực quá sâu, không cách nào thành thánh, về sau lại chính mình ngộ ra được lấy giết chứng đạo phương pháp, nhưng lấy giết chứng đạo, cuối cùng lại muốn sát thiên, cũng chính là giết chết thiên đạo. Cái này căn bản là thiên đạo chỗ không cho phép, cho nên nhất định không cách nào thành thánh. Ngộ ra điểm này Minh Hà Lão Tổ, biến sắc lại biến, cuối cùng rốt cục gật gật đầu. Tựa hồ tiếp nhận vận mệnh của mình, tạ đạo hữu chỉ điểm. Từ nay về sau, ta là Phong Đô Đại Đế, thế gian không còn Minh Hà. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.